thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 5, nghĩ nhiều là giả, góc truyện audio.com. Ta, đứa con của thống lĩnh Purcell, là người bệnh mặc Nado đặc thù duy nhất, vốn là đứa nhỏ làm cho gia tộc hổ thẹn, lại ngay thời khắc sống chết nguy hiểm lại kế thừa vị trí người lãnh đạo của Purcell. Ta, viêm liệt qua mộc, ở vào lúc cử hành nghi lễ, lại không có bất kỳ ai cầu chúc, ở trong lọ đựng chất lỏng màu lam của trung tâm căn phòng thực nghiệm. Kế thừa vương vị, trở thành vương giả Purcell đời thứ tư xui xẻo nhất, bất đắc dĩ nhất, bị ép buộc nhất, phụ thân của ta, ngài có hay không nói qua cái gì? Nhìn chất lỏng màu lam trong suốt trong lọ, giống như công trình khổng lồ a. Ta có điểm bội phục ta hiện tại có dũng khí đứng ở bên cạnh nhìn xuống dưới xem. Cũng có tự tin tin tưởng phụ thân vì nước hy sinh mình. Mộc, con nhiều năm bị giam cầm trên người lạc, chưa từng tham dự qua quốc sự, cảnh tượng hiện tại của quốc gia ta con đều thấy được. Mộc, hài tử của ta, thứ con phải hy sinh hết thảy, chính là sinh mệnh, trên xe lăn là người có khuôn mặt trắng bệch, môi tái không có chút máu hé ra hợp lại, thân thể khô gầy, màu tóc đỏ kia tượng trưng cho xích viêm, buông xuống trên xe lăn, ông là phụ thân của ta sao? Là vương cao ngạo kia sao? Đối mặt tử vong, đừng nói là ta, bất luận là người nào đều sợ hãi đúng không? Nhất là cái loại vì quốc mà hy sinh không rõ ràng này. Khắp nơi như hổ rình mồi, ta tuyệt đối không có khả năng lui về sau. Nói, vì cái gì nói ta nhảy xuống thì có thể cứu Purcell người? Vì cái gì nói địch nhân lần này quỷ hút máu? Cái gì đặc thù máu người? Ta rốt cuộc bị trở thành cái gì? Một bên đau khổ tự hỏi, không có chú ý tới sau lưng. Thực nghiệm bắt đầu đi. Bên kia là âm thanh già nua thật chói tai. Thật sự nghe không tốt à, nhất định là không có hảo hảo dưỡng giọng nha. Giọng không tốt phải uống nhiều trà thôi, bất quá ông nói cái gì. Thực nghiệm bắt đầu, phù phù, ta bi thảm không hiểu chuyện xảy ra như thế nào. Đã bị ném đi, rơi vào chất lỏng dinh dính màu lam. Lúc sau lại không có âm thanh nào. Tất cả đều mơ hồ. Mông bị một cái gì đó đâm vào. Hỗn đản à, muốn đem ta đi ngâm rượu thuốc như bò cạp hay rắn còn chưa tính. Cứ nhiên còn đánh ta chảy máu. Muốn biến lão tử thành thay khô hay sao? Đem ta lột sạch sẽ. Ngay cả quả mìn laser nhỏ cùng súng lục đều bị lấy đi rồi. Tại đây giống như nước cũng không phải nước. Chất lỏng màu lam giống như nước đường. Ta lại không cần hít thở. Ta nhìn không thấy cảnh sắc bên ngoài. Trong mắt chỉ có một màu lam, tạm thời vẫn không hiểu, bởi vì nước này rất dính, căn bản là bất động, kỳ thật lạc vẫn đều nói, vẫn gạt ta là vì để cho ta sống tốt, nhưng trăm triệu lần không ngờ hạ lị lệ cùng dịch lệ ti lại là người máy quân dụng. Là do phụ thân sắp xếp ở bên người, đối với anh hai mà nói thật sự là sỉ nhục, lạc a lạc, anh à e nhầm anh sắp bị người ta làm rượu rồi. Anh biết không, anh bây giờ có khỏe không? Nghe nói địch nhân rất cường đại, bằng không họ sẽ không lợi dụng đặc thù máu của em làm thuốc. Dùng để khắc chế địch nhân, nhưng mà, em sẽ chết, ai lo lắng đến cảm thụ của em? Thực nghiệm thế nào, nhìn đến một mảnh bóng đen trong chất lỏng màu xanh kia? Phụ thân cậu thở dài, vương, hết thảy không có việc gì. Bình thuốc này của chúng ta một khi thành công là có thể làm cho quỷ hút máu mất đi năng lực chống cự. Có thể làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó vệ tắc toa tinh cầu của bọn họ, có thể để cho chúng ta sử dụng. Quốc dân chúng ta toàn bộ đều có thể an bình sinh tồn. Nhưng mà đó là hài tử của ta a, vương. Dùng mạng của một biện hạ đổi lấy sinh mệnh của cả nước không phải rất đáng sao? Hiện tại Mộc Điện Hạ còn chưa có chết, nếu có thể chống đỡ cho đến khi Lạc Điện Hạ đánh bại quân địch. Vậy có thể sống sót, vương, hết thảy vì quốc dân a, ân, phong tỏa tin tức, không thể để cho Lạc phát hiện. Vâng, người kia sau lưng vương, cười khàn khàn, xoay người rời đi, cách chương.